Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Phong Tường. Kẻ viết rất lâu rồi mới trở lại với kênh Xóm. Thì cách đây một năm, Phong Tường đến với kênh Xóm với câu chuyện Xác Ai Trong Tường Phòng Trọ. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó thì hãy vào trong kênh Xóm để tìm nghe lại câu chuyện này của Phong Tường nhé. Ngày hôm nay thì Phong Tường sẽ đến với chúng ta qua câu chuyện có tựa đề Quan Tài Chưa Đóng Nắp. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Phong Tường thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Phong Tường nhé. Đường liên kết của tác giả thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Bà Múc năm nay đã ngoài 70. Bà sống một mình, không chồng con gì, trong một ngôi nhà lá sập xệ. Cha mẹ bà đã mất cách đây gần chục năm. Bà cũng không có anh chị em, chỉ đơn độc một mình. À không, bà Núp vẫn còn họ hàng xa, nhưng do xa quá nên bà cũng không nhớ được họ là ai. Trí nhớ dạo này cũng không còn được minh mẫn, chân tay cũng đã run rẩy. Ngày rời khỏi cuộc đời của bà đã không còn xa nữa. Nghĩ thế nên một ngày đẹp trời, tâm huyết dâng trào, bà Núp quyết định gom toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả đời người, bắt xe ôm lên chợ huyện tìm mua cho bản thân một cổ quan tài. Phải, bà Núp đang chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Bà đi lại mấy chỗ thằng xe ôm hay đậu để tán dóc. Nhìn thấy bà, thằng Sáu quát, nó liền cất tiếng. Đi đâu đó bà Núp? Lên đây con chở cho, giá cũ. Vốn hay đi xe của thằng Sáu quát, bà Núp chỉ khẽ gật đầu, rồi lên sau xe nó. Chờ cho bà yên vị rồi, thằng Sáu nó hỏi tiếp. Bà đi đâu vậy? Bà Núp cúi mặt trả lời bằng chất giọng khàn khàn. Mày chở tao lên chợ huyện đi. Thằng Sáu nó cười cười. Rồi rồi, giá cũ nha bà. Bà Núp không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thường xuyên đi xe của thằng này, bà Núp biết rõ nó sẽ không thét giá trên trời, nên bà không mặc cả làm gì. Thằng Sáu để máy phóng xe đi. Được một đoạn, nó mở lời buôn chuyện cho đỡ chán. Ủa, nay bà lên chợ mua gì vậy? Con nhớ hôm qua bà đi chợ rồi mà. Bà Núp trầm mặc một lúc rồi trả lời. Tao đi mua vài thứ linh tinh thôi. Bà lại im lặng. Thằng Sáu quát cảm thấy bà Núp hôm nay dường như không muốn nói chuyện, nên nó không làm phiền nữa. Dù vậy trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác khác lạ. Chẳng phải thường ngày bà vui vẻ lắm hay sao? Hôm nay thấy bà cứ trầm mặc, không nói lời nào, có hỏi thì cũng trả lời qua loa. Suốt quãng đường còn lại, thằng Sáu chỉ im lặng tập trung lái xe. Bà Núp cũng vậy, ở yên sau. Đến cổng chợ, thằng Sáu quay lại nói với bà. Tới rồi bà, bà cần con chở vào chợ luôn không? Bà lắc đầu, đưa tay lên cởi nón bảo hiểm. Thôi được rồi, mày dừng cho tao ở đây đi, tao tự lội bộ vô trong được mà. Nói rồi, bà một tay đưa nón bảo hiểm cho thằng Sáu, một tay đưa nó 20 ngàn. Thằng Sáu nhét tiền vào túi, nó cười. Vậy thôi con về, có cần rước thì bà cứ gọi cho con nha. Bà gật đầu, rồi quay người vào trong chợ. Thằng Sáu cũng quay đầu xe đề máy, chạy mất hút. Sau khi lượn vài vòng trong chợ, bà đi ngược ra, cẩn thận nhìn trước nhìn sau. Bà nhanh chân rảo bước đi qua con phố kế bên chợ. Bà Núp cúi mặt đi vội vã, cứ như phía sau có người đuổi theo. Hai bên đường, những hàng quán thưa dần, nhường chỗ cho các cửa hàng vàng mã. Bầu không khí ngay lập tức trở nên tiêu điều. Khi hai bên đường trưng bày nhang nhãn những đồ dành cho người chết. Dừng lại phía trước một cửa hàng bán quan tài, bà Núp cẩn thận ngắm nghía từng cổ quan tài một lúc, rồi mới bước vào. Những cổ quan tài đặt san sát nhau, tất cả gần như đều được làm từ gỗ quý, chạm khắc kỳ công. Chủ cửa hàng thấy có khách, liền niềm nở đứng dậy. Bà muốn mua quan tài à? Bà cần loại nào để con tư vấn cho. Bà núp không vội trả lời câu hỏi của ông chủ. Bà cau mày săm soi một lúc để tìm xem cổ quan tài nào phù hợp với mình. Chỉ tay vào một cái màu đỏ gần đó, bà nói: Cậu lấy cho tôi cái đó đi. Không để cho ông chủ kịp nói dứt câu, bà cắt ngang: Không cần tư vấn đâu, cứ theo lời tôi là được rồi. Ông chủ cửa hàng khẽ dạ: Dạ thôi được, vậy trong nay mai con sẽ kêu lính chở vào cho bà. Bà cho con xin địa chỉ ngang. Bà núp cầm tờ giấy mà ông chủ đưa, viết địa chỉ nhà của mình vào đó. Thanh toán tiền xong xuôi, bà đủng đỉnh bước ra khỏi cửa hàng bán quan tài. Bà vẫn còn tâm tư quanh lại chợ huyện để dạo vài vòng, mua vài thứ linh tinh để nấu một bữa cơm thịnh soạn cho chính mình. Không gọi cho thằng Sáu, bà núp bắt một chiếc xe ôm gần đó về. Đến nơi, bà núp mang túi rau thịt xuống, xong quành ngược lên cầm chổi quét ngoài sân. Ngôi nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng chổi vang lên đều đều. Mấy chục năm qua đã quen với sự cô độc thế này nên bà cũng không còn thấy buồn lắm. Nói đúng hơn là thấy rất bình thường. Sống co mình lại như thế, riết rồi bà cũng rất hạn chế giao tiếp với bà con chòm xóm. Cơm nước xong xuôi, bà ra bộ ngựa nằm, bật cái radio lên. Vài tiếng rè rè thoáng qua, sau đó là những tiếng đàn của cây guitar phím lõm. Cái radio cũ kỹ đang phát một tuồng cải lương. Bà núp nằm đó giữa trời trưa, bốn bề chỉ có tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn trong tiếng hát ngắt quãng của bà. Không gian có phần cô tịch. Ngắt ngứ hát được một lúc, bà núp ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng hát im bặt, chỉ còn lại tiếng thở đều đều ẩn trong tiếng ve, tiếng gà gáy của buổi ban trưa. Chiều đến, lính của ông chủ giao quan tài đến cho bà. Láng giềng thấy vậy, ai cũng tưởng nhà bà có chuyện nên lũ lượt kéo đến xem. Nhìn thấy bà núp ra hướng dẫn cho những người thanh niên khiêng quan tài bỏ vào kho, có người không nhịn được thắc mắc hỏi: Ủa bà núp, bà mua quan tài cho ai vậy? Bà quay lại nhìn thẳng vào mắt người vừa đặt câu hỏi, đáp tỉnh bơ: Mua cho tôi già rồi, không biết chết lúc nào nên giờ tôi mua trước. Ai cũng bàng hoàng nhìn nhau, chẳng lẽ bà ở một mình quá lâu nên hóa điên rồi. Nhưng đó là chuyện của bà, mọi người chỉ nán lại xem một lúc rồi lần lượt ra về. Chỉ còn lại một mình trong nhà, bà ngồi bên cạnh cổ quan tài khẽ vuốt ve, cứ như xem nó là một món trân bảo. Đúng lúc đó, chợt có một bóng đen nhảy bổ vào lòng của bà núp. Bà núp không giật mình, chỉ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào người của con mèo đen mà bà đã nuôi được gần chục năm. Một mình hoài cũng cảm thấy buồn chán, nên một năm nọ bà quyết định xin một con mèo về nuôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì bầy mèo của bà núp cũng đã được 5 con. Bà bế con mèo lên rồi thả nó vào bên trong cổ quan tài. Nó kêu lên một tiếng méo rồi cong người phóng ra khỏi. Bà trừng mắt nhìn theo bóng dáng của con mèo mỗi lúc một xa. Bà lại tiếp tục quay lại với cổ quan tài, biểu cảm trên gương mặt hệt như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới. Người ta hay bảo người già giống như một đứa trẻ. Ngoài trời đã chạng vạng, bà núp rời khỏi nhà kho mà trong lòng vẫn còn chút lưu luyến. Bà xuống bếp hâm lại đồ ăn đã nấu lúc trưa lên. Ăn uống qua loa xong, bà ra sau sàn nước tắm táp và giặt thau đồ đầy ấp do đồ dơ đã dồn lại quá lâu. Vừa giặt xong thau đồ, bên ngoài chợt có tiếng gọi: Bà núp ơi! Bà núp ơi bà núp! Bà có nhà không? Bà lau vội hai bàn tay vào vạt áo, rồi đi nhanh ra trước xem là ai đang gọi mình. Ra đến ngoài sân, bà nhận ra đó chính là chị Hoa, hàng xóm kế bên của bà. Nhìn thấy bà, chị gấp gáp hỏi: "À, con mèo của con á, nó đi đâu mất tiêu rồi, chiều giờ bà có thấy nó không?" Bà lắc đầu: "Không, tao không có thấy." Chị Hoa vẫn ôm một tia hy vọng hỏi lại: "Bà ráng nhớ kỹ giùm con được không? Con đi hỏi hết trơn rồi, không có ai thấy hết trơn á." Bà lại nhìn vào bên trong nhà. Tuổi đã cao, trí nhớ cũng có lúc rõ ràng, lúc mơ hồ. Bà không biết từ chiều đến giờ mình có gặp con mèo của chị Hoa không. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của bà, chị Hoa thở dài: "Thôi, nếu bà có thấy thì bà nhớ kêu con nha. Con cảm ơn bà trước." Nói rồi, chị Hoa quay người rời đi. Bà núp cũng không nghĩ ngợi gì thêm, bước lại vào nhà, mang quần áo ra sào phơi. Phơi xong, bà ra bộ ngựa ngồi chải tóc. Mái tóc dài bạc trắng của bà nằm yên trên bộ ngựa. Dưới ngọn đèn dầu, lúc tỏ lúc mờ, bà núp chợt trở nên quái dị hơn bao giờ hết. Không phải nhà bà không có đèn điện, chỉ là bà vẫn quen dùng đèn dầu. Vả lại dùng đèn dầu để tiết kiệm điện, bà nghĩ như thế. Ngôi nhà yên phăng phắc, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran. Thì thoảng lại có tiếng gió khua vào cành lá, nghe xào xạc. Bên cạnh bà, chợt xuất hiện những đốm sáng. Nhìn kỹ thì đó chính là đôi mắt của những con mèo. Dường như đã quen với cảnh tượng ma mị trước mắt, gương mặt của bà núp thản nhiên như không có chuyện gì. Lũ mèo đi lại nằm dưới chân bà, kêu lên từng tiếng meo méo, như tiếng em bé khóc. Bà cau mày đưa chân đạp nhẹ vào một con mèo gần đó, miệng khẽ gừ gừ. Lũ mèo chợt im bặt, bà núp hài lòng thu chân lại. Theo thói quen thường ngày, trước khi đi ngủ, bà núp bắt đầu kiểm kê lũ mèo, xem có con nào bị mất tích không. Bà khẽ đếm, giọng nói khản đặc vang lên giữa bốn bề thanh vắng: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bà cứ đếm đi đếm lại, nhưng vẫn là 6 con mèo. Ngày thường chỉ có 5 con thôi mà. Bà cau mày, cố gắng nhớ lại. Chẳng lẽ mình nhớ lầm sao? Ngay lúc này, bà quên bén đi rằng lúc chiều chị Hoa có tìm mình để hỏi về con mèo của chị. Và con mèo thứ 6 đang nằm dưới chân bà chính là con mèo của chị Hoa. Nghĩ có thể do già cả, trí nhớ lãng đãng, bà tự nhủ với bản thân rằng con mèo thứ 6 cũng là của mình. Chẳng qua già rồi nên bà nhớ nhầm thành năm mà thôi. Không còn khúc mắc, bà đứng dậy giăng mùng. Xong xuôi, bà vẫn còn nhớ phải đi kiểm tra lại cửa nẻo rồi chui vào mùng. Cầm chiếc radio mở đài lên nghe, bà cứ nằm say sưa như thế, ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày nữa đã bắt đầu. Bà núp từ từ mở hai mắt, lồm cồm bò dậy. Nhìn quanh một lượt, bà thoáng kinh ngạc khi nhận ra mình không ở trong mùng mà lại ở trong cái nhà kho. Nhưng đáng sợ hơn nữa, hiện tại bà đang ngồi bên trong cổ quan tài vừa mua. Bà núp sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngủ đêm qua. Tại sao bà lại nằm trong này? Rõ ràng đêm qua mình đã giăng mùng rồi, đã chui vào nằm rồi mà. Hay có thể bà bị mộng du? Đối với người bình thường, khi tỉnh dậy nhận ra mình đã nằm ngủ trong quan tài, chắc là sợ hãi lắm. Nhưng đối với bà núp, một thoáng qua đi, bà đã bình tâm trở lại. Bà núp bình tĩnh bò ra khỏi cổ quan tài. Ngay lúc này đây, cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng. Bà núp đầu tóc bạc trắng rũ rượi, đang lồm cồm bò ra khỏi cổ quan tài đỏ rực. Khung cảnh xung quanh chỉ lờ mờ không nhìn rõ, hệt như cảnh quay trong một bộ phim ma nào đó. Đi ra khỏi cái nhà kho, bà cầm chổi ra sân quét lá. Tiếng xào xạc cứ vang lên đều đều. Quét xong, bà lấy một cây chổi khác để quét nhà. Sau đó lại cầm cây chổi chà ra sân, định quét lá tiếp. Ra đến sân, không thấy chiếc lá nào. Bà núp lấy làm kỳ lạ, cứ nghĩ hôm nay lá cây không rụng, mà quên mất rằng mình vừa quét xong lúc nãy. Bà núp đứng tần ngần ở đó mà không biết phải làm gì tiếp theo. Có vẻ như trí nhớ ngày càng kém. Bụng bà chợt sôi lên vì đói, liền lật đật xuống bếp thổi cơm. Mùi cơm chín ngào ngạt trong không khí, theo gió bay sang nhiều nhà khác. Chị Hòa đang ngủ mơ màng, nghe mùi cơm chín cứ ngỡ trời đã sáng. Chị quờ quạng tìm điện thoại mở lên xem. Chị mới 4 giờ sáng mà ai nấu cơm rồi ta? Chị Hòa ngái ngủ lẩm bẩm, quay người tìm một tư thế thoải mái, rồi nhắm hai mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ không sâu. Nấu cơm xong, bà núp xới ra hai chén nhỏ mang lên cúng cha mẹ. Nhìn di ảnh hai đấng sinh thành trên bàn thờ, trong lòng bà dâng lên một cảm giác khó tả. Cơm nước xong, bà ra sau vườn tưới nước cho đám rau cải ngọt. Trời lúc này cũng tờ mờ sáng, độ chừng 6 giờ kém, người cũng đi lại thưa thớt. Thằng Sáu Quát cũng cùng với các chiến hữu tụ về ngoài quán cà phê của chị Hoa. Vấn đề bàn luận xôn xao của cả quán xoay quanh việc bà núp mua quan tài cho chính mình ngày hôm qua. Thằng Sáu cầm muỗng khuấy ly cà phê đen vài vòng, nó cố tỏ ra biết chuyện, mặt đanh lại, giọng cố làm cho thần bí. Hôm qua tao chở bà lên chợ huyện mà, lúc chở bà đi là tao thấy nghi nghi rồi, cứ thấy bà lạ lạ kiểu gì. Chị Hoa ngồi gần đó xen vào. Lạ là lạ như thế nào? Thì ngày thường thấy bà cũng ít nói, nhưng mà tôi bắt chuyện thì bà cũng chịu tiếp lời. Nhưng mà đằng này á, bà quái gở lắm, cứ im ỉm suốt à. Tôi có cố gắng bắt, nhưng mà bà chỉ trả lời qua lo thôi. Chị Hoa hỏi tiếp. Vậy là ông chở bà đi mua hòm luôn hả? Thằng Sáu lắc đầu. Không, tôi chỉ chở bà tới chợ huyện thôi. Nhưng mà chở bà xong á, tôi không về vội, mà dừng ở gần đó để kiếm khách, sẵn coi bà có gọi tôi chở về không. Được một lúc sau á, tôi thấy bà đi ngược trở ra. Bà lấm lét nhìn trước sau, rồi nhanh chân đi sang cửa hàng vàng mã. Khi đó tôi chỉ nghĩ là bà đi mua ít vàng mã về đốt cho ông bà già. Ai có dè bà quất luôn cả cái hòm. Thằng Lượm gọi sát bên thằng Sáu. Nghe kể xong, nó xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nó nói. Vì sao vậy ba? Nghe nổi hết cả da gà. Chị Hoa vừa pha nước cho khách, chị vừa nói thêm vào. Ghê thì ghê thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng tội cho bả. Bả cũng già rồi, nếu tao nhớ không lầm á, bả năm nay cũng 70 rồi đó. Tuổi này lúc nhớ lúc quên rồi. Chắc là nhân lúc còn khỏe, còn minh mẫn, bả tranh thủ thu xếp hậu sự cho mình thôi. Chứ bả có chồng con chị em gì đâu, tụi bay cũng đừng có bàn ra tán vào quá nhiều. Thằng Sáu gật đầu, thằng Lượm cũng không nói gì thêm. Nói là nói vậy, chứ thằng Sáu và thằng Lượm cũng cảm thương cho số phận hẩm hiu của bà núp. Cả ngày hôm đó, đi đâu cũng nghe mọi người nói về bà núp mua quan tài cho chính mình. Lâu lắm rồi, ngôi làng Bình Yên mới xảy ra một sự việc lạ lùng như thế. 10 đồng 10, 10 đồng 100, có người còn quá đáng hơn, nói bà núp coi chừng hóa quỷ rồi. Nhân vật chính của câu chuyện là bà núp vẫn không hay biết mọi người đang gièm pha sau lưng mình. Thật ra nếu có biết, bà cũng không quan tâm lắm. Bà cái lời nói rẻ rúng đó để trong lòng chỉ tổ nặng nề thêm thôi. Bà núp vẫn sống tiếp, vẫn đi làm lại những việc mà cả đời người ngày nào cũng làm. Như một vòng lặp, chẳng có gì đổi khác. Không biết khi nào cái vòng lặp này sẽ kết thúc. Bà núp đã cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc bà tự nghĩ, không hiểu sao mình lại sống lâu dữ vậy. Bà đâu có muốn. Những người cùng thời với bà hầu hết đã hóa thành một nắm đất. Không biết khi nào bà mới trả hết nợ cuộc đời. Giờ đối với bà, cái chết không đáng sợ, sống tiếp mới đáng sợ hơn. Vậy cho nên bà đón chờ cái chết như một sự giải thoát cho mình. Thời gian trôi qua, vụ bà nấp mô quan tài cũng được lắng xuống. Cuộc sống ở làng quê yên bình này vẫn cứ tiếp diễn. Trí nhớ của bà nấp dạo này cũng kém hơn, sức khỏe yếu đi nhiều. Mấy này cứ ho húng hắng, ngực thường xuyên cảm thấy hơi đau. Dù không khỏe, bà nấp vẫn không chịu đi bệnh viện, bởi lỡ bác sĩ bắt nhập viện hay viện phí quá cao, bà không có khả năng tự lo được. Có muốn nhờ cậy cũng không biết gọi ai. Mấy bà bạn thân thuở bé giờ gần như đã lìa đời hết. Kệ đi, sống được thì sống, không được thì nghỉ sống. Bà cũng không tha thiết nữa rồi. Ngồi trên bộ ngựa đến trưa, bà chán ngán lắng nghe tiếng ve kêu ầm ĩ. Lũ mèo không biết đã chui chỗ nào. Già cả, mắt mũi kèm nhèm, bà có muốn đi tìm chúng cũng không thể. Ngồi yên một chỗ, suy nghĩ vẩn vơ đến xế chiều. Tự nhiên bà muốn đi dạo quá. Nghĩ là làm, bà vơ lấy cái nón lá treo trên vách nhà, đội lên đầu, rồi lơm khơm bước ra khỏi nhà. Bà đi dọc theo con đường quá đổi quen thuộc, gót giày đã thuộc nằm lòng từng viên đá dưới chân. Cảm tưởng như nếu nhắm mắt lại, bà núp vẫn có thể mò mẫm về đến đúng nhà mình. Đi ngang quán nước của chị Hoa, bà núp thoáng dừng lại. Nhìn thấy bà, chị đánh tiếng chào. Ủa bà núp, lâu quá mới thấy bà ra đi dạo. Bà núp nở một nụ cười móm mém. Tại này chán quá, ở nhà không biết làm gì, tao ra ngoài đi lòng vòng cho nó mát. Bà uống nước không? Con pha cho bà một ly. Vậy bày cho tao ly trà đường đi, nhớ bỏ xíu gừng à. Chị Hoa khẽ dạ, rồi lủi hủi pha trà cho bà. Vừa làm chị vừa hỏi thăm bà núp câu được câu không. Dạo này sức khỏe bà ổn không? Con thấy bà hơi gầy đi thì phải à? Đâu có, tao vẫn khỏe re hà, có ốm đau gì đâu. Dạ, có cần gì á thì bà cứ qua gọi con, bà đừng có ngại nghe, mọi người trong xóm thương bà lắm. Rồi rồi, tao nhớ rồi. Nói là nói vậy thôi, nhiều khi ngày mai bà núp đã quên mất tiêu cuộc đối thoại giữa bà với chị rồi. Dạ, trà của bà đây nè. Bà đưa tay nhận lấy ly trà từ tay chị Hoa. Nhiều tiền vậy? Dạ thôi, cái này con mời bà uống lấy thảo nghe. Thôi, bày buồn bán khách khứa, không có đông, lời lãi không có nhiều, mời mọc gì không biết nữa. Vừa nói, bà vừa thò tay vào túi, lấy tiền ra trả cho chị. Chị vội vàng níu tay bà. Dạ thôi, coi như lần này con mời bà, lần sau con thu tiền nha. Thôi được rồi, tao cảm ơn bay nhiều ha. Trời ơi, bà khách sáo chi không biết, có ly trà mà ơn nghĩa gì. À, mà sao mấy nay không thấy bà chở rau ra chợ bán? Bà núp đưa tay ra sau lưng, xoa nhẹ. Ôi, mấy nay cái lưng tàu đau quá trời, với thấy trong người mệt mệt, nên tao nghỉ vài hôm. Chắc mai tao ráng chở rau ra chợ bán luôn, chứ để nó già quá ăn hết ngon. Chị Hoa nghe thế liền lo lắng hỏi. Vậy mấy nay tiền đâu bà xài? Tao cũng còn chút tiền để dành, mày đừng lo, tao không có chết đói được đâu. Chị Hoa chỉ biết gượng cười, chứ chẳng biết nói gì thêm trong lúc này. Cả hai im lặng một lúc thật lâu. Sau cùng, chị là người phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nhà con còn ít gạo với trứng nè, để chiều con mang sang cho bà nha. Thôi được rồi, phiền nhà mày quá. Quyết định vậy đi, chiều con dọn quán xong, con mang qua cho bà. Nói rồi, chị quay vào trong làm nước cho khách tới. Bà núp nhìn theo bóng lưng chị, rồi mới quay đi. Cầm ly trà gần trên tay, trong lòng bà núp có chút ấm áp. Chí ít, xung quanh vẫn còn có người vì bà mà lo lắng, mà bận tâm. Tối hôm đó như đã nói trước, chị Hòa mang ít gạo và trứng sang cho bà Núp. Đứng bên ngoài cổng, chị gọi vọng vào. Bà Núp ơi, con Hoa nè, bà ra mở cổng cho con với. Bà đang ngồi thơ thẩn trên bộ ngựa. Nghe chị Hoa gọi, bà liền lật đật chạy ra, chia túi đồ ra trước mặt cho bà. Chị Hoa cười nói, đây con gửi bà. Bà Núp ngần ngừ, đưa tay ra nhận lấy túi gạo. Bà lúng túng. Tao cảm ơn bay nhiều nghe. Dạ không có gì đâu bà, có gì thiếu hay cần giúp gì á, bà cứ sang gọi con nha. Bà Núp gật đầu. Chị Hoa lại nói tiếp. Thôi cũng tối rồi, con về cơm nước cho tụi nhỏ. Hôm khác con lại sang thăm bà nghe. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, chị Hoa quay người bước đi. Bà Núp nhìn theo bóng lưng chị, đến khi khuất dạng sau cánh cổng rào bên cạnh, bà mới khóa cổng nhà mình, rồi quay trở vào trong, mang túi gạo đổ vào lu. Xong bà núp lại lên nhà trên, ngồi vào chiếc ghế gỗ giữa nhà. Bà cứ ngồi như thế, đưa mắt nhìn ra bóng tối ngoài sân. Thật kỳ lạ, hôm nay bà núp lại mở đèn điện. Ngày thường bà chỉ chăm đèn dầu là cùng. Chợt có con mèo đen phóng lên đùi bà, nó nằm ngoe ngoảy cái đuôi. Bà đưa tay khẽ khàng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, thỉnh thoảng nó lại gừ lên vài tiếng khoái chí. Bà Núp cứ ngồi như thế cho đến lúc cảm thấy buồn ngủ thì bất thình lình đứng dậy. Con mèo rơi khỏi người bà Núp, nó hốt hoảng kêu lên một tiếng méo rồi lao đi mất dạng. Bà Núp lấy mùng ra giăng xong xuôi, không quên kiểm tra cửa nẻo lại cẩn thận. Rồi bà tắt đèn chui vào mùng. Vừa đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ đã ập tới. Bà thở hắt ra một hơi, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều và tiếng côn trùng kêu. Bà núp ngủ say sưa, không biết trời trăng gì. Bỗng bà ngồi bật dậy, tóc mùng lên chui ra. Kỳ lạ là hai mắt bà vẫn nhắm nghiền, đi về phía trước trong vô thức. Gương mặt lạnh tanh, không có chút biểu cảm nào. Bà cứ đi vòng quanh trong nhà, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đang dẫn dắt bà đi. Chợt, bà đưa tay lên mở cửa đi ra ngoài, băng băng ra sau cái nhà kho. Dừng lại trước cửa nhà kho, bà khẽ đưa tay lên đẩy cửa. Mặc dù đang hành động, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Theo dân gian thường gọi, tình trạng hiện giờ của bà chính là mộng du. Bà núp lần mò, dẫm từng bước đến bên cạnh cổ quan tài. Sau khi đã chạm được nó rồi, bà khẽ mỉm cười. Nụ cười quỷ dị phối hợp với đôi mắt nhắm nghiền khiến gương mặt bà kinh khủng hơn bao giờ hết. Lúc bà mỉm cười, những nếp nhăn càng hiện rõ chằng chịt trên gương mặt. Bà cẩn thận bò vào bên trong cổ quan tài. Ngay khi vừa đặt lưng xuống, bà liền thở ra một hơi dài thỏa mãn. Dường như bà rất thích được ngủ trong quan tài, vì vậy ngay trong cả giấc mơ cũng bị sự thèm khát thôi thúc. Bà núp thích thú nằm lăn qua lộn lại bên trong đó, biểu cảm trên gương mặt giống y như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ mình yêu thích. Bà núp cứ chơi một mình trong cổ quan tài, thi thoảng lại bật cười khùng khục. Tiếng cười trầm khàn của một bà già đã ngoài 70 trong đêm khuya tĩnh mịch khiến không gian trở nên vô cùng ma mị và kinh dị. Chơi một hồi bà đã thấm mệt, bà nằm yên thở đều. Dường như bà đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, tiếng dế vẫn kêu râm ran. Mặt trăng đã bị mây đen che khuất. Mọi thứ bóng đêm nhấn chìm, tối đến mức không nhìn rõ được năm đầu ngón tay. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, bà cảm thấy cả người khỏe khoắn vô cùng. Bà vươn vai ngồi dậy, rồi chợt sững sờ khi nhận ra mình lại một lần nữa nằm ngủ bên trong quan tài. Bà ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình say ngủ. Bà cũng không biết mình mò ra tận đây khi nào. Bà cau mày cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ có những ký ức mơ hồ. Linh tính mách bảo có thể hai đêm qua bà bị mộng du. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối ren, bà không bận tâm về chuyện ngủ trong đó nữa. Bởi với bà, ngủ ở đâu cũng giống nhau, miễn là gió máy đừng lọt vào là được. Thật may trong nhà kho cũng rất kín đáo. Bà lật đật bò ra khỏi quan tài, ra sân cầm chổi quét lá. Rồi bà lại ra nhà sau cắt mớ rau, gói chúng lại thành từng bó nhỏ. Sau đó bà tắm táp thay quần áo sạch, rồi lấy xe đạp chở mớ rau vừa cắt ra chợ bán. Tiếng xe đạp của bà cứ vang lên đều đều trong buổi sáng tinh sương. Xung quanh mọi người cũng đã bắt đầu thức giấc. Bà cong người cố đạp thật nhanh. Nơi bà cần đến là một khu chợ nhỏ gần nhà, vì vậy cần phải đến sớm để xí chỗ mà mọi người dễ thấy nhất. Phía xa xa mặt trời đã ló dạng, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây hai bên đường làm cho khung cảnh làng quê nhỏ trở nên yên bình đến lạ. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, bà cảm thấy hôm nay là một ngày khá dễ chịu. Trong vô thức, bà thả chậm tốc độ lại để cảm nhận giây phút bình yên hiếm hoi. Ra đến nơi, những chỗ đắc địa đã bị người khác chiếm đóng hết cả. Bà nấp có thoáng chút thất vọng. Bà tìm cho mình một chỗ gần cổng chợ nhất, rồi bắt đầu bày hàng ra. Nói bày hàng cho sang vậy thôi, chứ thật ra chỉ có một thúng rau. Bên trong thúng nào là rau cải, rau càng cua, rau tập tàng, rau lan. Bà ngồi co ro bên cạnh chiếc xe đạp. Khi nãy trời mát thật, nhưng không hiểu tại sao lúc này bà cảm thấy khá lạnh. Bà cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại trước mặt. Dòng người đông dần theo thời gian. Thúng rau trước mặt bà núp cũng vơi đi quá nữa. Người ta thấy bà đã lớn tuổi, rau bán chất lượng, sạch sẽ nên ai cũng quý, kéo đến ủng hộ. Nhờ vậy chưa tan chợ là thúng rau của bà đã hết sạch. Bà hí hửng cột thúng rau đã hết vào yên sau, rồi lên xe trở về nhà. Đi được một đoạn, không hiểu tại sao bà lại quay đầu chạy về hướng ngược lại. Vừa đi vừa cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà chạy về hướng chợ huyện, dừng lại phía trước một tiệm chụp hình. Tiếp đón bà là một người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy bà bước vào, cô ta niềm nở tiến tới cất tiếng chào. Con chào bà. Bà cần chụp ảnh lấy liền hay sao ạ? Bà núp gật đầu. Tôi chụp lấy liền. Mà giá cả ở đây thế nào hả cô? Dạ bên con á có nhiều gói dịch vụ lắm, nhưng mà hầu hết đều lấy giá phải chăng. Không biết nhu cầu của bà là gì để con tiện tư vấn cho. Bà ngập ngừng thoáng chốc rồi mới đáp. Tôi muốn chụp hình thợ cho tôi. Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn bà. Trong mắt hiện đầy sự nghi ngại. Nghĩ có thể nhân lúc dùng mạo bản thân vẫn còn nhìn được, nên bà nấp quyết định đi chụp hình thờ cho chính mình. Hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó mà cô không rõ, nên bà nấp mới làm cái việc kỳ lạ thế. Sau thoáng nghĩ ngợi, cô nhân viên lại cười nói. Dạ được, bà theo con vào trong gặp thợ chụp hình nghe. Nói rồi cô nhân viên quay người đi trước, bà nấp lê chân theo sau. Sau gần 3 tiếng loay hoay, cuối cùng bà đã cầm được bức ảnh thờ của chính mình trong tay. Bức ảnh được gói trong nhiều lớp giấy báo, bỏ vào một cái bọc nhựa. Bà cẩn thận ngắm nghía trong tay một lúc lâu, rồi mới chịu lên xe đạp về nhà. Trời đã giữa trưa, nắng hừng hực như đổ lửa. Bà cố gắng đạp xe, chốc chốc dừng lại kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt. bóng lưng khom già nua, kéo dài trên mặt đường, mô tả sự cô độc. Bà núp rướn người, ráng dùng chút sức tàn để đạp về nhà. Về đến nơi, bà dắt xe vào rồi khóa cổng rào lại. Bà ra sàn nước sau nhà, múc một ca nước đầy để rửa mặt và chân tay. Xong ra bộ ngựa nằm nghỉ một chút để lấy lại sức. Từ sáng đến giờ, vận động quá nhiều, thân già 70 tuổi có chút rã rời. Ngay lúc này, dù là một đầu ngón tay, bà cũng chẳng buồn nhấc lên. Gió vi vu thổi qua cửa sổ, xoa dịu cái nóng oi ả của mùa hè. Bốn bề yên phăng phắc, thi thoảng mới có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy ban trưa, kèm theo tiếng ve kêu ồn ào, khiến bà rất khó chịu. Sau khi cảm thấy đã đỡ mệt, bà ngồi dậy xuống bếp hâm cơm lên ăn cho qua cơn đói. Bữa cơm nào bà cũng loay hoay chỉ có một mình, riết rồi thành quen. Bà núp ngồi ở cửa sau, tay bưng tô cơm, mắt nhìn ra cây bình bát sau nhà. Khung cảnh trước mắt không có một bóng người, chỉ có vài chú chim đang đậu trên cành cây to gần đó. Bà núp vừa nghĩ vẩn vơ, vừa ăn cơm. Thoáng cái tô cơm đã hết sạch, bà đứng dậy ra sàn nước rửa cái tô rồi bước vào nhà. Trở lại với bộ ngựa thân quen, bà núp chỉ vừa đặt lưng nằm xuống, cơn buồn ngủ liền ập tới. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không sâu, bà cảm thấy tinh thần đã tỉnh táo hơn. Chợt nhớ ra bức di ảnh, bà chạy ra xe lấy nó vào, cẩn thận bóc tách từng lớp giấy gói. Bức ảnh thờ lộ dần dưới mắt bà núp. Ngắm nghía chính mình bên trong bức ảnh một lúc lâu, bà gật gù ra vẻ hài lòng. Để bức di ảnh nằm trên bộ ngựa, bà đi ra nhà sau tìm một cái bàn lụi hụi bê lên. Sức không còn như lúc trẻ nên khó khăn lắm bà núp mới có thể mang nó lên nhà trên, đặt cái bàn bên cạnh bàn thờ của cha mẹ mình. Bà chạy lại cầm bức di ảnh đặt lên đó. Không biết bà lấy từ đâu ra một bát hương để phía trước bức ảnh thờ. Thoáng cái, một cái bàn thờ đơn giản đã được hoàn thành. Bà núp cứ đứng lặng người như thế, nhìn không chớp mắt vào bàn thờ của mình. Rồi đột ngột, nước mắt rơi. Những giọt nước mắt nóng hồi hổi chảy dài trên gương mặt đã đầy nếp nhăn của những tháng năm để lại. Sâu trong ánh mắt của bà có gì đó buồn buồn, xen lẫn sự cô độc. Có lẽ nào bà đang thấy cô đơn và buồn tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Thật ra bà vẫn còn ý thức được những chuyện mình làm là quái gở. Trong những giây phút minh mẫn, bà đã nhiều lần suy nghĩ về ngày mai. Bà biết phải tự chuẩn bị cho hậu sự của mình ngay khi bản thân còn có thể. Sợ mai mốt chết đi rồi sẽ không ai đứng ra lo liệu cho bà an nghỉ. Vì vậy, dù đã biết chuyện mình làm là quái gở, nhưng bà vẫn phải làm, dẫu cho mọi người có bàn tán xôn xao. Mà thật ra, bà cũng không quan tâm mấy đến những lời gièm pha kia. 70 năm sống trên đời đủ để bà học được cách bỏ ngoài tai những lời nói tiêu cực. Chỉ cần bản thân sống tốt là được, bà luôn nghĩ như thế. Thoáng cái bên ngoài đã sụp tối, những đàn chim trời lũ lượt bay về tổ sau một ngày mệt mỏi kiếm ăn. Bà núp cầm cái quạt mo, ngồi bên hiên nhà nhìn mông lung ra khoảng sân trước mặt. Trong sân, bà chỉ trồng một vài luống hoa 10 giờ và vài bụi thạch thảo. Sân sau bà mới dành để trồng rau. Ngôi nhà của bà núp được xây trên mảnh đất của cha mẹ bà để lại, tổng diện tích cũng ngót 200 m², bán cũng được kha khá tiền. Bà định trước khi chết sẽ để lại một phần cho chị Hoa, bởi lúc nào chị cũng quan tâm bà. Mặc dù nhà chị không khá giả gì, nhưng có gì ngon cũng chừa lại cho bà. Có lẽ do mất mẹ từ lúc nhỏ xíu, chị coi bà núp giống như mẹ của mình. Phần đất còn lại, bà sẽ quyên góp cho một cô nhi viện trên huyện, hoặc có thể sẽ quy thành tiền mặt để ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn sau những trận lụt. Bà sẽ không để lại chút gì cho họ hàng, bởi họ chẳng buồn đến hỏi thăm bà, dẫu là ngày thường hay lễ Tết. Riết rồi bà cũng quên mất mình vẫn còn có họ hàng. Con mèo đen đi đến cọ đầu vào chân, kéo bà núp trở về với thực tại. Bà đưa bàn tay già nua của mình ra, xoa lấy đầu nó, khẽ nói trong vô thức. Mai mốt qua tao chết rồi, mày ở với ai đây hả Bông? Con Bông không đáp. Hiển nhiên rồi, làm sao nó có thể hiểu được những gì bà nói. Nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó, nó ngước lên nhìn bà, kêu vài tiếng meo meo. Đôi mắt nó chợt sáng rực. Bà núp giật mình nhìn sâu vào trong đó, thì thấy như ẩn hiện một bóng người nữa đang đứng sau lưng bà. Bà núp chớp mắt một cái rồi nhìn lại, nhưng lúc này trong mắt nó chỉ phản chiếu bóng dáng của bà. Nghĩ có thể do mình già cả, mắt mũi kèm nhèm nên bà trông gà quá cuốc. Bà và con Bông cứ ngồi ngoài hiên như vậy, lẳng lặng nhìn bóng tối dần bao trùm vạn vật. Bốn bề tiếng dế bắt đầu vang lên, gió thổi nhẹ nhẹ qua những tán cây xào xạc nho nhỏ. Bên trong nhà, ngọn đèn dầu phát ra thứ ánh sáng le lói, yếu ớt. Trong bối cảnh tranh sáng tranh tối đó, có một bà già tóc bạc gù lưng. Bên cạnh là con mèo đen với hai mắt sáng rực đang ngồi ngoài hiên, khiến ai trông thấy cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn. Trời càng về đêm, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Bà Núp và con Bông quyết định đứng dậy đi vào nhà. Ngày nào của bà Núp cũng lặp đi lặp lại như thế, hệt như một chuỗi vô tận không có điểm dừng. Không hiểu tại sao buổi trưa đã nằm nghỉ suốt nhiều giờ đồng hồ rồi mà vẫn cảm thấy trong người còn hơi mệt, bà quyết định đi ngủ sớm hơn mọi ngày một chút. Lấy mùng giăng ra, xong đi kiểm tra lại cửa nẻo, rồi chui vào mùng. Vừa đặt lưng xuống, bà lập tức chìm vào giấc ngủ. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bà mà thôi. Còn Bông ngồi bên cạnh giường, nó hướng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bà Núp đang nằm bên trong mùng. Trong mắt nó, bên cạnh bà còn có thêm một bóng người đàn ông, khi ẩn khi hiện. Bóng người đó cứ nhìn chằm chằm bà. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, con Bông nó gừ lên vài tiếng thị uy. Bóng người đó dường như không quan tâm lắm, gã cứ nhìn bà Núp không chớp mắt. Một lúc sau, chừng như cảm thấy con mèo quá phiền, gã trừng mắt nhìn lại nó một cái. Nó kêu lên một tiếng méo đầy hoảng sợ, rồi con người chui xuống gầm bàn thờ của bà Núp. Thời gian trôi đi, thoáng cái đã hơn nửa đêm. Bà Núp chợt bật ngồi dậy, tóc mụn chui ra. Bà lững thững bước đi, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đúng vậy, bà lại mộng du. Cửa vừa bật mở, gió lạnh bên ngoài liền ập vào. Theo cơ chế phản xạ của cơ thể, bà Núp liền đánh liên tục mấy cái rùng mình. Dù vậy, bà vẫn dứt khoát bước ra bên ngoài. Điểm đến chính là cái nhà kho nhỏ, nơi đang chứa cổ quan tài màu đỏ. Tới nơi, khẽ đẩy cửa bước vào, bà hấp tấp nhảy bổ vào bên trong cổ quan tài nằm đợi sẵn. Bà lại cười lên khùng khục, tiếng cười trầm khàn khô khốc vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Bà cứ nằm yên như thế, nụ cười dần tắt ngấm trên môi. Cả người chợt co rúm, hơi thở khó nhọc, gân xanh trên gương mặt hiện lên chi chít. Hơi thở bà yếu dần, rồi sau cùng là tắt hẳn. Hai dòng nước mắt chảy dài hai bên thái dương. Phải, bà Núp đã chết. Chết trong sự cô độc, không bất cứ một ai biết bà đã chết. Cái chết cuối cùng đã đến. Bà đã được giải thoát khỏi những chuỗi ngày như vòng lặp không điểm dừng. Bên ngoài sân, con chim lợn đang đậu trên cành cây bình bát. Nó chợt kêu lên ba tiếng vang vọng, rồi tung cánh bay vào đêm đen, để lại sau lưng một ngôi nhà cô quạnh. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bà chợt lúc mạnh lúc yếu, như sắp tắt đến nơi. Dưới ánh sáng le lói, gương mặt bà Núp trong khung ảnh hiện ba phần u buồn, bảy phần nhẹ nhõm. Nhưng chớp mắt đã trở lại như bình thường. Trời đột ngột đổ mưa mà không có dấu hiệu báo trước. Có lẽ ông trời cũng đang buồn thương cho số phận bạc bẽo của bà Núp. Mưa ào ào như trút nước, gió thổi mạnh khiến những tán cây quật vào nhau tả tơi. Tiếng mưa và tiếng gió hòa lẫn vào thành một. Lẫn trong tiếng gió mưa bão bùng, như có như không, tiếng khóc trầm khàn khản đặc của một bà già. Tiếng khóc vừa như trách móc, oán than cuộc đời, vừa như trút được toàn bộ uất ức suốt ngần ấy tháng năm. Trong cơn mưa đêm, chị Hoa dường như ngủ ngon hơn. Cả ngày quần quật với gánh nước, bao nhiêu thứ phải lo toan, chị lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt. Vì vậy mỗi lần vào giấc, chị ngủ say đến mức nhà kế bên có hát karaoke, chị cũng không nghe thấy. Gió lạnh thổi thốc qua cửa sổ đang mở. Chồng chị Hoa là anh Bình khẽ khàng bò dậy khép cửa lại, nhìn vợ và hai thằng con trai đang ngủ trên giường. Anh rón rén lấy mền đắp cho ba mẹ con. Dù đang trong giấc ngủ say, chị Hoa vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đột ngột. Bàn tay vô thức quờ quạng tìm mền kéo về phía mình. Cả người chị co ro trong chiếc mền bông ấm áp. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, dù cửa sổ đã đóng then cài, không khí lạnh bên ngoài vẫn len lỏi vào bên trong phòng. Anh Bình quay sang ôm chị Hoa, mắt nhắm lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đang mơ màng trong mộng đẹp, chị Hoa chợt nghe bên tai có tiếng ai đó gọi tên mình. Chị lờ mờ mở mắt ra, tinh thần vẫn chưa kịp tỉnh táo. Bên tai lại có tiếng gọi, giọng nói khi xa khi gần, khi rõ ràng, khi lại như lè rè, như chiếc loa cũ. Chị Hoa định hình lại, cố lắng tai nghe xem là ai đang gọi mình. Nhưng giọng nói đó xa xăm như vọng về từ một cõi khác, chị không thể nào xác định được đó có phải là người quen hay không. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, chị Hoa thầm nghĩ, ai lại tìm mình giờ này cơ chứ? Giọng nói đó là một lần nữa vang lên. Lần này chị Hoa xác định được giọng nói phát ra từ bên ngoài ô cửa sổ. Nhưng ai lại đứng đó gọi tên chị vào lúc 2 giờ sáng chứ? Chỉ có thể là trộm, hoặc là... Nghĩ đến đó, chị Hoa liền rùng mình vì sợ, tóc gáy dựng hết cả. Chị quay sang khẽ lay anh Bình. Nhưng có lay và gọi thế nào, anh vẫn ngủ say như chết. Kỳ lạ là ngày thường chỉ cần khẽ gọi, anh đã bừng tỉnh rồi. Bên ngoài cửa sổ, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Chị Hoa giật bắn người khi nhận ra giọng nói đó chính là của bà Núp. Nhưng tại sao bà lại tìm chị giờ này? Tại sao không gõ cửa chính, lại lần mò đến cửa sổ phòng chị? Gương mặt bà chợt hiện lên trong đầu. Một gương mặt già nua với thật nhiều nếp nhăn, hai mắt trũng sâu, mái tóc đã bạc trắng hoàn toàn. Ban ngày trông thấy bà Núp thì bình thường, nhưng trong đêm tối chẳng hiểu sao chị Hoa lại thấy rờn rợn. Thấy chị Hoa không có động tĩnh gì, bà không gọi nữa mà đưa tay lên gõ vào cửa sổ. Một loạt tiếng lộc cộc khô khốc vang lên. Chị Hoa chợt cảm thấy tim mình như một bàn tay nào đó vô hình siết chặt. Hơi thở khó nhọc, mồ hôi thi nhau túa ra như tắm. Điều kỳ lạ là chồng chị vẫn ngủ say, dường như không hề hay biết những gì đang xảy ra ở thực tại. Nỗi sợ ấp ủ rồi lớn dần, sau cùng dâng lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa sổ bật mở tung. Gió lạnh và mưa lập tức ập vào phòng, bầu không khí nhanh chóng trở nên lạnh giá. Bên ngoài ô cửa, bà Núp đang lơm khơm đứng dưới màn mưa. Nước mưa tàn nhẫn rơi lộp bộp trên tóc, trên người bà. Bà đưa tay lên níu chặt lấy song cửa sổ, áp sát gương mặt mình vào những thanh kim loại trước mặt. Bà nhìn chị Hoa bằng một ánh mắt đượm buồn. Bà ngập ngừng như đang định nói gì đó. Chị Hoa vừa sợ hãi vừa bàng hoàng, nhìn chằm chằm về phía bà Núp. Cả người chị cứng đờ, không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Ngay lúc này, bà Núp định nói gì đó, Trên trời đột ngột nổ đùng một tiếng sấm chớp như xé tan màn đêm yên tĩnh. Bà núp ngay lập tức biến mất. Chị Hoa giật bắn người rồi cũng bừng tỉnh. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chị thở phào. Nghe động, anh Bình cũng tỉnh theo. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ, thấy sắc mặt của vợ hơi tái, anh Bình liền lo lắng hỏi: Em bị sao thế? Muốn gặp ác mộng à? Chị Hoa không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh Bình đưa tay vỗ nhẹ vào lưng chị như trấn an. Ngoài trời mưa vẫn rã rích, không còn dữ dội khi ban nãy. Tiếng mưa làm chị Hoa thấy bồn chồn. Sau cùng chị cất tiếng: Hồi nãy tự nhiên em nằm mơ thấy bà núp đứng ngoài cửa sổ, hình như bà muốn nói gì đó với em. Tự nhiên sấm nổ đùng, xong bà biến mất tiêu luôn. Có khi nào đó là điềm báo gì không anh? Anh Bình lắc đầu trấn an: Không đâu, chắc có lẽ do em nghĩ nhiều quá cho nên tối mới mơ mộng lung tung đó. Nằm xuống ngủ tiếp đi. Mới có 2 giờ à? Ngủ thêm chút để mai còn đi làm nữa em. Chị Hoa không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo. Thoáng cái anh Bình lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả không gian lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái nhà và tiếng thở của anh Bình vang lên đều đều bên cạnh. Hình bóng của bà núp, ánh mắt buồn buồn cứ ám ảnh mãi trong đầu, khiến chị Hoa không tài nào chợp mắt được. Càng nghĩ về bà núp, chị càng thấy lo. Sau cùng chị quyết định ngày mai sẽ sang thăm bà. Tới gần sáng mưa mới tạnh hẳn. Cơn mưa đêm qua khiến con đường làng trở nên lầy lội, khó đi vô cùng. Không khí của buổi ban mai se lạnh khiến ai cũng lười ra đường. Lúc chị Hoa tỉnh dậy, anh Bình đã đi làm từ lúc nào không hay. Chị đánh thức 2 thằng con trai, cho tụi nó ăn sáng rồi chở đến trường. Sau đó, chị Hoa quay xe chạy ra cái chợ nhỏ gần đó, cái chợ mà bà núp hay mang rau ra bán. Tới đầu chợ, chị Hoa đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng bà đâu. Cảm giác lo lắng đêm qua lại dấy lên một lần nữa. Chị nhanh chóng mua ít thịt cá rồi chạy về nấu cơm cho chồng và 2 thằng con. Xong, chị bắt đầu dọn hàng. Lúc bấy giờ đã hơn 8 giờ sáng. Chị vừa dọn ra thì thằng Sáu Quát và thằng Lượm liền ghé vào. Nhìn chị, thằng Sáu nói: Cho 2 ly cà phê đen nha người đẹp. Chị Hoa liếc thấy thằng Sáu: Xì, thằng lưu manh. Thằng Sáu Quát và thằng Lượm cười hề hề chứ không nói gì. Bưng 2 ly cà phê để trước mặt nó, chị Hoa quay đi làm nước tiếp cho khách. Thằng Sáu Quát cầm muỗng lên khuấy một vòng, tiếng đá lạch cạch va vào nhau. Đưa ly cà phê lên, uống một ngụm cho thấm giọng. Nó hất hàm: Ê Lượm, đêm qua tự nhiên tao nằm mơ thấy bà núp mày. Thằng Lượm kinh ngạc nhìn thằng Sáu: Ừ thì sao ba? Ừ, tự nhiên mày kể tao nghe 3 cái giấc mơ giấc mộng của mày chi vậy? Thằng Sáu cau mày mơ màng nghĩ ngợi. Thằng Lượm lại nói: Nhưng mà mày mơ thấy bả làm sao? Tao thấy bả về bả gọi tên tao, mà bả có vẻ buồn lắm. Tao có hỏi nhưng mà bả không có trả lời. Thằng Lượm ngập ngừng: Nhưng mà bả còn sống mà. Ai biết đâu, bả cũng 70. Thằng Sáu bỏ lửng câu nói. Dù vậy thằng Lượm vẫn có thể hiểu ý của nó. Đang miên man suy nghĩ, chị Hoa ngồi xuống bên cạnh, gương mặt hơi tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Thằng Sáu thấy có vẻ chị Hoa không được khỏe, nó liền quan tâm: Chị bị sao đó? Chị có cần em đưa đi bệnh viện không? Không, tao bình thường. Mà hôm qua mày mơ thấy bà núp hả? Đúng rồi. Sao vậy chị Hoa? Bộ có chuyện gì hả? Ừ, tao cũng nằm mơ thấy bà tìm. Thằng Sáu và thằng Lượm liền trố mắt kinh ngạc nhìn chị Hoa. Sau câu nói đó, chị cũng im lặng. Cả 3 không ai nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng xì xầm to nhỏ của những vị khách khác từ gần đó vọng lại. Lúc sau, không thấy chị Hoa nói gì thêm. Thằng Sáu phá tan bầu không khí yên tĩnh. Có khi nào bà có chuyện gì rồi không? Chị Hoa ngập ngừng. Tao không biết. Sáng nay tao đi chợ cũng không có thấy bà ra bán rau. Không hiểu sao từ khi mà tao mơ thấy bà tới giờ, trong lòng tao có thấy lo lo. Thằng Sáu đề nghị: hay trưa nay em với chị qua thăm bà đi, coi coi bà có bị gì không. Thằng Lợm im lặng từ đầu, bây giờ nó mới chịu lên tiếng: sao hai người không đi bây giờ luôn đi? Tao chuẩn bị cho khách lên tỉnh rồi, tới trưa mới về lận. Đúng lúc đó có khách bước vào. Chị Hoa rời đi để pha nước. Cuộc trò chuyện đến đó bị gián đoạn. Thằng Sáu đưa tiền cho thằng Lượm rồi cũng lên xe đề máy phóng đi. Như đã hẹn từ trước, buổi trưa hôm đó chị Hoa và thằng Sáu Quát cùng nhau sang nhà bà Núp. Đứng bên ngoài cổng rào nhìn vào trong, ngôi nhà dường như bị bao trùm bởi một bầu không khí cô tịch, điều hiu. Không thấy bà đâu, cảm giác lo lắng trong lòng chị tăng thêm một phần. Chị Hoa gọi vào trong nhà: bà Núp ơi, bà có nhà không? Không có tiếng đáp lại, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ. Tiếng gà tiếng ve hôm nay cũng chẳng nghe thấy, bốn bề im phăng phắc. Chị Hoa cảm thấy bất an, vô thức đứng sát vào người thằng Sáu. Chị nói nhỏ vào tai nó: sao giờ, bà Núp đâu mất tiêu rồi? Hình như bà không có nghe thấy tao gọi hay sao á. Thằng Sáu nghĩ ngợi một lúc, nó trả lời: hay giờ tụi mình vào đại đi. Nói đoạn, nó dùng sức đẩy mạnh cánh cổng rào. Cánh cổng kêu lên vài tiếng cọt kẹt yếu ớt rồi bật mở. Đúng lúc đó, bà Núp lững thững từ dưới nhà kho bước lên. Nhìn thấy bà, chị Hoa mừng rỡ reo vang: kia kìa, bà Núp kìa mày. Không cần chị nói, thằng Sáu nó cũng thấy. Nó sải bước như bay về phía bà Núp. Chị Hoa cũng lật đật chạy theo. Thằng Sáu cẩn thận quan sát rồi giật mình khi thấy gương mặt của bà trắng bệch như không còn giọt máu. Màu da giống y như xác chết. Chị Hoa dường như cũng phát hiện ra điều kỳ lạ đó. Chị run rẩy đưa tay níu lấy áo của thằng Sáu. Thấy bà Núp cứ nhìn chằm chằm mình và thằng Sáu, chị lắp bắp: tụi con qua thăm bà. Bà khỏe không? Bà Núp nhìn chị một lúc rồi mới đáp. Âm thanh được phát ra nghe như bị nghẹn nghẹn ở cổ họng: khỏe. Một từ duy nhất, nhưng bà Núp nói có vẻ như khó nhọc lắm. Dù bà bảo rằng mình khỏe, nhưng sắc mặt và biểu hiện nãy giờ lại phủ nhận điều đó. Thằng Sáu chợt kéo tay chị Hoa lùi lại. Nó cau mày nhìn bà Núp, nói với một thái độ dè chừng: Bà khỏe vậy là tụi con yên tâm rồi. Thôi nhà con có việc, con đi trước, ngày khác con tới thăm bà. Nói rồi thằng Sáu kéo tay chị Hoa chạy như bay. Chị Hoa dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chạy theo thằng Sáu. Trước khi ra đến cổng rào, chị Hoa còn ngoái lại nhìn bà một lần nữa. Bà vẫn đứng tần ngần ở đó, hướng đôi mắt lạnh tanh nhìn theo bóng lưng của thằng Sáu và chị. Bỗng chị hét lên một tiếng kinh hãi, như trông thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Bà Núp không có bất cứ động thái nào. Bà cứ đứng yên đó tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của chị và thằng Sáu khuất sau cánh cổng rào. Sau khi đã thoát khỏi nhà bà, chị Hoa và thằng Sáu dừng lại ở một bụi tre gần đó thở hổn hển. Gương mặt chị tái mét, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Thằng Sáu thì bình tĩnh hơn. Con chim bìm bịp gần đó, nó kêu lên mấy tiếng trước khi tung cánh bay vào không trung. Thấy chị Hoa đã trấn tĩnh đôi chút, thằng Sáu Quát mới ngần ngừ hỏi: Hồi nãy chị thấy gì mà chị la dữ vậy? Chị Hoa rùng mình vì câu hỏi của thằng Sáu, khiến chị nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi nãy. Chị nuốt nước bọt, run rẩy trả lời: Tao thấy trong nhà bà Núp có bàn thờ của bà. Cái gì? Bà nói cái gì? Trong nhà bà có cái bàn thờ hả? Ý bà là bà tự thờ chính mình sao? Tao không biết, nhưng rõ ràng lúc nãy, trước khi chạy khỏi nhà bà, tao có ngoái đầu lại nhìn vào trong. Tao thấy có một cái bàn thờ mới lập, bức di ảnh của bà nằm ngay ngắn trên đó. Nói đến đó, chị Hòa rùng mình, da gà nổi đầy người. Chị không ngờ bà Núp càng ngày càng trở nên quái gở. Thằng Sáu im lặng không nói gì. Nó vẫn đang cố tiếp thu và hình dung những gì chị Hoa vừa kể. Lúc sau nó lên tiếng. Có khi nào bà hóa quỷ rồi không? Hóa quỷ sao? Ừ, em nghĩ vậy đó. Chứ khi nãy lại gần bà, em có thấy người ớn lạnh kiểu gì đó. Người bà cũng có một chút mùi, nó lạ lắm. Dù chỉ mới tới nhà bà chưa đầy 1 phút, nhưng em cảm thấy nó khác thường lắm. Cảm giác ngôi nhà lạnh tanh, như mới có người chết vậy đó. Chị không cảm thấy sao? Nhà bà tối ôm âm trầm, kết hợp với những hành vi kỳ dị của bà dạo gần đây nữa. Chị Hòa cẩn thận suy nghĩ về điều thằng Sáu vừa nói. Quả thật đúng như thế. Từ khi bà Núp mua quan tài cho chính mình, bà ta trở nên khác thường. Đỉnh điểm là hôm nay, lúc chạm mặt với bà Núp, chị cảm thấy người đứng trước mặt mình không còn là bà Núp thường ngày nữa. Cảm giác xa lạ và nguy hiểm. Nghĩ đến đó, chị Hoa bàng hoàng nhìn thằng Sáu. Chết rồi, vậy bây giờ phải tính làm sao đây? Em cũng có biết đâu. Ngẫm nghĩ một lúc, nó nói tiếp. Cứ chờ vài ngày nữa xem sao. Biết đâu là do em với chị nghi thần nghi quỷ thôi. Đúng lúc đó, mây đen kéo đến che mất mặt trời. Bốn bề lập tức chìm vào một mảng âm u. Bầu không khí oi nóng nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự mát mẻ, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Chị Hoa nhìn trời rồi nói. Thôi, tao chạy về lấy đồ vô. Trời chuyển mưa đen kịch rồi, có gì mai lại nói. Thằng Sáu gật đầu không nói. Chị Hoa quay người chạy nhanh về nhà. Vừa lấy đồ khỏi sào phơi, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống mái tôn, lập tức ào ào như trút nước. Chị Hoa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà. Dù vậy, tóc chị vẫn bị nước mưa làm cho ương ướt. Ngôi nhà của chị đột ngột trở nên u tối đến lạ. Chợt nhớ đến chuyện của bà Núp, chị có chút rờn rợn, vội vàng đi mở toàn bộ đèn trong nhà lên. Sự u ám ngay lập tức bị ánh đèn xua đi. Lúc bấy giờ, chị mới cảm thấy an tâm. Mở tivi lên để nhà có tiếng người. Xong rồi chị ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa. Tiếng mưa hòa với tiếng tivi vào đến tai chị Hoa, chỉ còn lại những chuỗi âm thanh hỗn tạp. Lúc này chị lại nhớ đến bà Núp và giấc mơ đêm qua. Không biết là điềm báo gì đó hay chỉ là một sự trùng hợp. Chợt giữa trời nổ đùng một tiếng sấm. Chị Hoa giật mình thét lên kinh hãi. Ngay lúc đó, ngôi nhà cũng bị bóng tối nhấn chìm. Tivi cũng im bặt. Bốn bề chỉ còn tiếng gió quật, tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, chị Hoa thở dài, bước vào phòng tìm cái đèn pin. Chị ngán ngẩm không biết đến khi nào mới có điện lại. Chị lần mò dò dẫm từng bước chân, đi về hướng phòng ngủ. Bên ngoài, tiếng gió rít nghe vô cùng rợn người. Vào đến bên trong, chị Hòa bước lại chỗ bàn trang điểm, đưa tay mò mẫm mãi, vẫn không thấy cây đèn pin đâu. Chị nhớ rõ ràng hôm qua sử dụng xong thì cất ở đây mà, sao giờ lại không tìm thấy. Chị Hòa quờ quạng tứ tung, nhưng vẫn không thấy cái đèn pin đâu. Bất thình lình, chị mò thấy thứ gì đó lạnh ngắt, nhớt nhát, nhăn nheo, hình dáng giống hệt một bàn tay người. Chị Hoa kinh hãi hét lên, quay người bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng bỗng cánh cửa phòng đóng sầm lại. Chị Hoa cầm tay nắm cửa vặn vẹo thế nào, cánh cửa vẫn im lìm bất động. Chị bật khóc, cảm giác sợ hãi tột độ. Chị hoảng loạn gào khóc, đưa tay lên đập vào cửa rầm rầm. Bên ngoài mưa vẫn xối xả. Chợt phía sau lưng có tiếng khóc than khản đặc. Chị Hoa giật mình sợ hãi, ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc mỗi lúc càng lớn, hòa trong tiếng gió mưa thật rùng rợn. Chị đưa hai tay lên ôm đầu, miệng khẽ lẩm bẩm bài kinh Phật. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, cảm giác như sát bên tai. Kèm theo đó là tiếng dép lê trên sàn. Cả người của chị run lên vì sợ, nước mắt đầm đìa, hai mắt chị nhắm nghiền, gương mặt tái xanh, không còn giọt máu. Tiếng dép mỗi lúc một gần hơn, chị co người lại như một con tôm. Tiếng khóc ma quái vẫn chưa biến mất, nó cứ nấc lên từng hồi như chất chứa điều gì uất ức lắm. Tiếng khóc già nua khô khốc như vọng về từ một cõi xa xăm. Rồi bất chợt nó im bặt, tiếng dép cũng biến mất. Bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió quật vào những tán cây. Chị Hoa vẫn cứ nằm yên ở đó, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, không dám cử động dù chỉ là một đầu ngón tay. Thời gian trôi đi, chị Hoa cảm giác như mình đã nằm ở đó rất lâu rồi, cảm thấy có vẻ đã an toàn. Sau cùng chị quyết định ngồi dậy quan sát. Nhưng ngay khi vừa chống tay xuống đất, chợt có một bàn tay lạnh lẽo bóp mạnh vào gáy chị. Chị Hoa giật mình kinh hãi hét lên. Dường như đã quá sức chịu đựng, chị Hoa ngã ập xuống, hai mắt nhắm nghiền rồi chìm vào mê man. Cơn mưa dai dẳng đến gần chiều mới tạnh hẳn. Lúc anh Bình về đến nhà cũng đã gần 5 giờ chiều. Thế tivi vẫn đang bật. Chị Hoa thì nằm ngoài bên bậu cửa sổ ngủ quên từ khi nào. Anh tiến lại đánh thức chị. Vợ, vợ ơi, dậy đi em. Sao nằm ngủ ở đây? Sao không vào phòng mà ngủ? Chị Hoa yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy anh Bình đang đứng trước mặt. Chị hoảng sợ nhào tới ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở. Anh Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dù vậy, vẫn đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng để trấn an vợ. Một lúc sau thấy chị Hoa đã bình tĩnh hơn rồi, anh lo lắng hỏi. Em bị sao vậy? Sau khi đã nhận ra những chuyện khi nãy chỉ là một cơn ác mộng, chị Hoa đã bớt sợ. Dù vậy, tinh thần vẫn mệt mỏi. Chị liền kể lại cho chồng nghe toàn bộ sự việc. Nghe xong anh Bình chỉ im lặng không nói. Anh cau mày như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thấy đã tạnh mưa, chị Hoa lật đật xách xe chạy đi rước hai thằng con. Trước khi để máy phóng xe đi, chị nói với vào. Em đi rước con, anh ở nhà nấu cơm nha. Đồ ăn em nấu sẵn hết rồi đó, anh chỉ cần hâm lại là được hả? Lúc chị Hoa và hai thằng con về đến nhà, cơm nước đã được anh Bình chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà ngồi vào bàn dùng bữa. Suốt bữa cơm, chị Hoa vẫn nghĩ vẩn vơ về hai cơn ác mộng và bà Núp. Chị cứ có cảm giác tất cả có liên quan đến nhau, nhưng dựa vào đâu thì chị không nói được. Đó chỉ là trực giác của chị. Hai thằng con cứ nói huyên thuyên gì đó bên tai, câu được câu mất. Chị chỉ ậm ừ cho có lệ. Cơm nước xong, anh Bình dành việc rửa chén, bởi anh thấy sắc mặt của chị hôm nay hơi xanh xao. Chị Hoa đưa hai thằng con ra phòng khách xem tivi. Đợi anh Bình nấu nước sôi xong, chị mới đi tắm cho tụi nó. Một lúc sau, anh Bình từ dưới bếp đi lên, tay còn cầm theo một con dao đã rỉ sét. Chị giật mình, anh Bình liền giải thích. Anh nghe má bảo là để dao dưới gối nằm thì tối sẽ không thấy ác mộng nữa, nên anh làm thử coi coi đêm nay em có ngủ ngon hơn không. Nói rồi anh Bình đi về phía phòng ngủ. Chị Hoa cũng xuống bếp cầm ấm nước sôi vào phòng tắm pha nước nóng cho tụi nhỏ. Đêm hôm đó, có lẽ nhờ con dao của anh đặt ở dưới gối nằm, chị Hoa không mơ thấy ác mộng nữa. Tỉnh dậy lúc mặt trời vừa ló rạng, chị Hoa cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu, vẻ mệt mỏi cũng không còn. Nhìn thấy vợ đã tươi tỉnh như mọi ngày, anh thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tiện đường nên anh chở hai thằng con đi học luôn. Nhà cũng còn đồ ăn, thành ra chị Hoa được một ngày thảnh thơi nên dọn hàng sớm hơn mọi ngày. Thấy lạ, thằng Sáu nó ghé hỏi. Ủa, sao nay chị dọn quán sớm thế? Chị Hoa lụi hụi kéo bàn vừa đáp. Nay tao rảnh cho nên tao dọn hàng sớm. Cái thằng này, có thằng vậy mày cũng thắc mắc nữa. Thằng Sáu nó cười xòa. Thì hỏi cho biết thôi. Ủa, bộ này tới tháng hay gì mà khó ở vậy bà nội? Chị Hoa trừng mắt nhìn nó. Thằng Sáu chớp mắt ra vẻ ngây thơ. Chị khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Cho em một ly cà phê giống hôm qua nha bà chị. Nói rồi, nó thản nhiên bước vào, tìm cho mình một chỗ gần cái gánh nước của chị để dễ buôn chuyện. Chị Hoa không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chợt phía xa có tiếng người xôn xao, tiếng chửi om sòm của một người phụ nữ. Thằng Sáu nó đứng dậy chạy về phía đó. Chị Hoa nhìn theo lẩm bẩm ở trong miệng. Thằng quỷ nhiều chuyện, đàn ông đàn an gì mà tọc mạch còn hơn đàn bà con gái nữa. Dù chửi vậy, nhưng chị vẫn buông ly nước đang pha dở mà chạy theo nó. Nơi phát ra tiếng chửi chính là nhà bà Ngọ. Bà Ngọ đứng trong sân, nhìn bầy gà đã chết mà rủa xả. Mẹ bà cái thứ giết gà nhà bà. Cái thứ gì đâu á. Mày nuôi chó được mà mày không giữ nó được. Để nó cắn chết hết gà nhà tao. Mẹ bà tụi bay. Tao trù cho tụi bay sống không bằng chết. Có chết thì cũng chết chùm cả dòng họ. Nhà bà Ngọ vốn không khá giả, hay nói đúng hơn là khó khăn. Bà còn định chờ thêm vài hôm nữa, mang vài con gà trống ra chợ bán, lấy tiền mua vài thước vải, về may mấy bộ quần áo mới cho mình và cô con gái út. Vậy mà không hiểu, chó có lũ ác ôn nào, nó cắn hết sạch đàn gà của bà chỉ trong một đêm. Nhưng kỳ lạ là đêm qua, bà không hề nghe thấy tiếng gà kêu. Bà Ngọ chửi đến lúc khô họng thì thở dài bỏ đi vào trong nhà, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, để lại bầy gà đã chết khô cho cô con gái út xử lý. Chồng bà đã chết nhiều năm trước, bà chỉ có hai cô con gái. Đứa lớn đang học đại học trên tỉnh, cô gái út tên Ngọc năm nay học cấp 2 thì ở cùng bà. Một mình bà phải cán đáng lo cho các con ăn học, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi quá nhiều, lại nghĩ đến bầy gà đã chết, bà Ngọ tiếc rẻ thở dài. Chợt con Ngọc hớt hải chạy từ ngoài vào, vẫn đang còn cơn tức trong người, bà Ngọ nhăn nhó nhìn nó. Ai làm gì mày mà mày chạy như ma đuổi vậy con? Con Ngọc chống tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở hổn hển. Lạ lắm má ơi, mấy con gà, ý con là mấy con gà. Hồi nãy con định mang đi mần thịt rồi nấu cái món gì ngon ngon, bồi bổ luôn cho má con mình. Còn dư thì con bán rẻ cho bà con hàng trong xóm. Nhưng à, không hiểu sao giờ tụi nó phân quỷ rồi má. Con thấy còn có dòi bò lúc nhúc nữa, ghê quá chừng à. Bà Ngọ sững sờ, đoán rằng chuyện này là do ma quỷ làm, nhưng không nói ra. Bà vội giục con Ngọc chạy ra, mang xác bầy gà đi chôn, không dám để lâu trong sân nữa, sợ có chuyện chẳng lành. Thấy mọi người tản dần, chị Hoa và thằng Sáu cũng lững thững trở về quán. Cầm ly cà phê đã tan sạch đá lên uống một ngụm, thằng Sáu nó trầm ngâm. Chị Hoa, chị nghĩ bầy gà đó có phải do lũ chó trong làng cắn chết không? Chị Hoa ngần ngừ. Tao không có biết. Nhưng không phải lũ chó làm thì ai? Trong quán lúc này chỉ có chị và thằng Sáu. Bầu không khí của buổi sáng sớm không hiểu tại sao lại có phần lạnh lẽo và âm trầm. Chị Hoa rùng mình trong vô thức, ngồi sát vào người thằng Sáu để tìm sự an toàn. Thằng Sáu chợt thốt ra một câu khiến chị Hoa giật bắn người. Là quỷ làm. Chị Hoa quay sang trố mắt nhìn nó, run rẩy hỏi lại. Là quỷ? Quỷ gì? Mày nói gì vậy Sáu? Thằng Sáu nặng nề nhìn về hướng nhà bà Núp. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai chị, dù trong quán chỉ có hai người. Em nghĩ bà Núp đã quá thành quỷ nhập tràng rồi. Lại được thêm một phen hú vía, chị Hoa níu lấy cánh tay của thằng Sáu mà trợn tròn mắt kinh hoảng. Chị không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Bà Núp hóa quỷ sao? Lại còn là quỷ nhập tràng, thứ quỷ kinh khủng mà chị được nghe ông bà kể lại hồi còn nhỏ. Không thể nào, Chị không tin bà Núp đã hóa quỷ. Dù trong lòng chị đã có sự nghi ngờ, chị gấp gáp hỏi lại: mày dựa vào đâu mà nói bà Núp hóa quỷ mà còn lại là quỷ nhập tràng? Thằng Sáu kêu lên đau đớn: ấy da, từ từ bà nội, buông tay em ra coi, đau đau đau đau. Chị Hoa chợt nhận ra bàn tay mình vô thức nếu tay thằng Sáu quá chặt. Chị ngại ngùng buông ra. Trên cánh tay nó hiện rõ vết hằn của mấy ngón tay. Thằng Sáu nói tiếp: em cũng không biết, đây chỉ là suy đoán của em thôi, dựa trên sự khác thường của nhà bà Núp và trực giác của em. Mà chị có thấy bầy gà khi nãy nó có gì khác thường không? Chị Hoa nhỏ giọng trả lời: không có máu. Đúng là quá ít máu. Nếu như tụi nó bị chó cắn chết thì máu phải vương vãi khắp nơi. Đằng này chỉ dính một ít trên lông, chảy xuống đất cũng không có nhiều. Cứ như là bị cái thứ gì đó hút sạch máu vậy. Chị Hoa trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại những lời của thằng Sáu. Lúc sau chị lên tiếng: vậy bây giờ phải làm sao đây? Cứ an bình bất động trước đi, coi thử có động tĩnh gì mới không. Biết đâu suy đoán của em nó không đúng thì sao? Đúng lúc đó có khách bước vào. Chị Hoa gật đầu với thằng Sáu rồi đứng dậy đi làm nước cho khách. Thoáng một cái đã đến chiều tối, bà Ngọ vẫn còn ám ảnh về cái chết của bầy gà. Bà cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra. Bà bồn chồn đi qua đi lại. Con Ngọc nhìn theo bóng lưng má mà đầu quay quay. Nó mệt mỏi nói: má, má làm gì mà cứ đi qua đi lại từ sáng giờ vậy? Con thấy má đi con chóng mặt quá. Bà Ngọ đi lại ngồi xuống bên cạnh con gái, lo lắng trả lời: má cứ thấy trong lòng lo lo. Má lo gì? Má nghĩ bầy gà của nhà mình chết á là do ma quỷ nó làm. Má nói gì do ma quỷ làm? Má chắc không vậy? Trời đất, má đừng làm con sợ mà. Ừ, chắc do má nghĩ nhiều thôi. Nhưng mà để an tâm thì thôi thì cứ đi ngủ đi. Má mang gạo muối rải ở cửa trước với cửa sau, xong rồi để con dao dưới gối nữa. Con Ngọc không nói gì, lặng lẽ đi tới bàn thờ lấy chuỗi tràng hạt mà nó cùng má thỉnh trên chùa hồi năm ngoái đeo vào cổ. Xong nó cùng bà Ngọ xuống bếp lấy gạo muối rải đầy ở trước cửa và cửa sau. Trong lòng vẫn cảm thấy bất an, bà Ngọ quyết định đêm nay sẽ đi ngủ sớm. Giăng mùng xong xuôi, bà kêu con Út chui vào trước. Bà đi kiểm tra lại cửa nẻo rồi vào sau. Vừa đặt lưng xuống được một chút, con Ngọc đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng thở đều đều của cô con gái Út đang nằm bên cạnh. Bà Ngọ nằm mãi nhưng không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên tử trạng của bầy gà. Hàng tá suy đoán vớ vẩn không căn cứ thì nhào chạy qua não, khiến bà Ngọ không tài nào ngủ được. Bà Ngọ trở mình, tìm một tư thế thoải mái nhất, cố xua những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Bà thở đều, chìm dần vào giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ không đầu không cuối. Đang mơ màng, bên tai chợt vang lên tiếng đập cửa. Bà Ngọ và con Ngọc đồng loạt tỉnh giấc. Ngó đồng hồ, thấy mới hơn 2 giờ sáng. Bà Ngọ khó chịu vì mất giấc ngủ, bực bội bà hỏi vọng ra: ai vậy? Tiếng đập cửa chợt im bặt. Bà Ngọ khó hiểu định bước xuống giường, nhưng con Ngọc níu chặt tay lại. Nó nhìn bà Ngọ khẽ lắc đầu, trong đáy mắt hiện rõ vẻ sợ sệt. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có vẻ dữ dội hơn. Bà Ngọ và con Ngọc ôm nhau trong sự sợ hãi. Cảm nhận được phía bên ngoài là nguy hiểm đang rình rập, con Ngọc đưa tay lên cầm lấy chuỗi tràng hạt, run rẩy mấp máy cố đọc thầm bài kinh được vị sư trụ trì dạy cho. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều giữa đêm khuya tĩnh mịch, rồi bất chợt im bặt. Bà Ngọ và con Ngọc thấp thỏm nhìn ra cửa, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Còn Ngọc quay sang nhìn bà Ngọ, nuốt nước bọt, thều thào nói không ra hơi. Hình như cái thứ bên ngoài bỏ đi rồi má. Bà Ngọ đưa tay lên bụm miệng con. Bà khẽ gật đầu, rồi kéo nó nằm lại xuống giường, đắp mền lên, trùm kín cả người. Bà Ngọ và con Ngọc nằm đó trong sự sợ sệt, không ai dám ngủ, cứ nằm như thế đợi trời sáng. Rồi không chịu được nữa, khi có tiếng gà gáy vang lên, cả hai đã chìm vào giấc ngủ, mãi đến tận trưa mới tỉnh dậy. Vừa ngủ dậy, bà Ngọ liền xuống giường nhìn ra sân. Sau khi đã thấy rõ cảnh tượng trong sân, bà không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Đầu đầu cũng có dấu chân người đen kình kịch nổi bật trên nền gạo muối. Bà Ngọ hét lên một tiếng rồi lùi lại. Con Ngọc nghe động cũng chạy ra xem và chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng. Nghe tiếng hét của bà Ngọ, mọi người chạy sang xem có chuyện gì. Nhìn thấy dấu chân chi chích trong sân nhà bà, ai cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Chỉ có những người lớn tuổi hình như đã ngẫm ra được điều gì đó. Thằng Sáu và chị Hoa cũng có mặt. Cả hai nhìn những dấu chân thì tỏ ra hoang mang, xen lẫn đôi ba phần kinh sợ. Tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Thằng Sáu và chị Hoa khó khăn lắm mới chen được đến bên cạnh bà Ngọ. Nhìn bà bằng đôi mắt lo lắng, chị Hoa nói: "Trước mắt mình cần dọn dẹp đã, rồi tính tiếp dì Ngọ à, dì đừng khóc nữa." Nói đoạn, chị và thằng Sáu bắt tay vào phụ bà dọn dẹp những thứ dơ bẩn trong sân. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng vào phụ một tay. Trong lúc dọn dẹp, chị Hoa nghe thoang thoảng một mùi tanh hôi. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, rất nhanh chóng cái sân của bà Ngọ đã sạch sẽ trở lại. Thấy không còn chuyện gì nữa, mọi người lần lượt ra về. Chỉ có thằng Sáu và chị Hoa nán lại. Chờ cho mọi người đi hết, chị Hoa liền vào thẳng chủ đề: "Đêm qua nhà dì gặp chuyện gì vậy? Dì kể lại cho tụi con nghe được không?" Bà Ngọ gật đầu, giọng nói vẫn còn nhiều phần hoảng sợ. Sau khi nghe xong câu chuyện, chị Hoa và thằng Sáu đều trầm ngâm. Lúc sau chị lên tiếng: "Con nghĩ bầy gà và người gõ cửa đêm qua đều là do quỷ làm." Bà Ngọ và con Ngọc trố mắt nhìn chị. Cả hai dù đã lờ mờ đoán ra từ trước, nhưng khi chị Hoa nói thì cũng phải giật mình. Bà Ngọ run rẩy hỏi lại: Là quỷ sao? Con dựa vào đâu mà con nói như vậy?" Chị Hoa nhỏ giọng nói cho bà Ngọ nghe về suy đoán của mình và thằng Sáu. Nghe xong, bà Ngọ càng kinh ngạc: "Ý của hai đứa là bà Núp hóa quỷ hả?" Chị Hoa gật đầu, thằng Sáu đính chính lại: "Nói đúng hơn là bà Núp đã chết. Bà Núp có hiện tại chính là một con quỷ nhập tràng. Còn cái giấc mơ về bà Núp của con và chị Hoa, có thể bà đang muốn báo cho con và chị Hoa biết rằng là bà đã chết. Bà không muốn xác thân của mình bị giày vò rồi thành quỷ nhập tràng." Bà Ngọ và con Ngọc gật gù nhìn nhau, lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ tính sao đây?" Thằng Sáu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, nó nói: "Dù đã 10 phần chắc chín, nhưng mà phải có chứng cứ thì mới có thể thuyết phục được mọi người trong làng cùng hành động. Bây giờ con sẽ đi tìm Bắc Thạch trưởng thôn để nói chuyện. Con dự định tối nay sẽ cùng với một vài người thanh niên nữa sang rình nhà bá. Nếu mà quả thật bá là quỷ nhập tràng thì bá phải hút máu tươi để duy trì cơ thể và sinh khí. Kiểu gì nửa đêm bá cũng mò ra khỏi nhà thôi à." Chị Hoa và bà Ngọ hoang mang nhìn thằng Sáu không chớp mắt. Chị lo lắng nói: "Như vậy có mạo hiểm quá không?" "Đúng rồi đó, vậy thì mạo hiểm quá. Có cách khác không? Biết bả là quỷ mà dẫn đi rình thì dại quá." Thằng Sáu nó cười xòa: "Không sao đâu, dì Ngọ với chị Hoa quá lo rồi. Quỷ nhập tràng sợ lửa, nên mà khi đi rình con sẽ mang thêm dầu và diêm. Chừng nào thấy nguy hiểm là con sẽ phóng quả liền." Đúng lúc đó, Bác Thạch chợt đi ngang qua. Thằng Sáu nó gọi với ra: "Bác Thạch, Bác Thạch ơi, vào đây nói nghe." Bác Thạch quay lại, thế là thằng Sáu bác bước vào. "Đây không chạy xe sao con?" "Dạ không, mà đừng có nói chuyện của con. con có cái này muốn kể cho bác nghe nè. Nói xong, chị Hoa và bà Ngọ, thằng Sáu thay phiên kể lại những gì mình đã trải qua cho bác Thạch nghe. Nghe xong, bác há hốc kinh ngạc. Một lúc sau bác rung giọng. Con nói sao? Bà Núp hóa quỷ rồi hả? Mà còn là quỷ nhập tràng nữa sao? Thằng Sáu gật đầu xác nhận lại một lần nữa. Bác Thạch hít sâu một hơi để trấn an bản thân, ngẫm nghĩ lại những lời của thằng Sáu. Một lúc sau bác lên tiếng, giọng có phần nặng nề. Bây giờ bác sẽ đi dặn từng nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận. Trước khi đi ngủ thì phải rải gạo muối ngoài sân. Còn coi đi quy động thanh niên trong làng, tối nay sang rình nhà bà đi. Mà mấy đứa nhớ an toàn là trên hết. Thôi, ai đi làm việc nấy đi. Thời gian nhanh như thoi đưa, thoáng một cái đã đến tối. Cả ngày cứ nghĩ vẩn vơ, không tập trung được, nên chị Hoa quyết định hôm nay dọn hàng sớm hơn mọi ngày, về nhà lo cơm nước cho chồng con. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả nhà chị Hoa có thời gian ngồi xem tivi với nhau. Dù tivi đang phát bộ phim mà mình yêu thích, nhưng chị Hoa không có tâm trạng để xem. Trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm. Chị Hoa quyết định ra hiên quan sát tình hình của đám thằng Sáu. Anh Bình chỉ nhàn nhạt nhìn theo bóng lưng vợ rồi tiếp tục chơi với hai đứa con. Đứng trước hiên nhà, ghé mắt nhìn qua bên nhà bà Núp. Ngôi nhà tối om, nguồn sáng duy nhất chính là ngọn đèn dầu le lói. Trong bóng đêm, chị Hoa chợt nghe thấy văng vẳng âm thanh sột soạt, rồi tiếng nói chuyện rì rầm. Đoán là tụi thằng Sáu, chị Hoa lần mò trong bóng tối, đi từng bước đến sát chỗ phát ra âm thanh. Trước mắt dần xuất hiện một vài bóng người. Chị Hoa khẽ lên tiếng gọi. Sáu Quát, Sáu Quát, mày có đó không? Ngay lập tức, giọng thằng Sáu khẽ vang lên. Gì vậy bà nội? Sao không ở nhà đi? Ra đây làm chi? Nguy hiểm lắm. Tao có thấy lo lo kiểu gì nên mò ra coi thử tụi bay có làm sao không. Tụi em vẫn ổn. Thôi chị vào nhà đi. Vậy thôi tao vô nghe. Có gì hú tao, tao với chồng tao tiếp ứng cho. Rồi rồi, biết rồi. Vô nhà giùm em cái đi bà, khổ ghê. Chị Hoa cúi đầu bối rối. Ngay lúc chị Hoa quay người định rời đi, bên trong nhà bà Núp chợt có tiếng gào thảm thiết của lũ mèo như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch. Chị Hoa run rẩy cả người. Bất thình lình có cơn gió lạnh thổi qua, cả đám đều rùng mình. Bên trong nhà bà Núp, tiếng mèo gào vẫn vang lên từng hồi không ngớt. Dường như chúng đang trải qua điều gì đó đau đớn lắm. Tiếng kêu như than khóc, như vang lên. Chị Hoa nhìn về phía nhà bà Núp thều thào. Có chuyện gì nữa vậy? Không có ai đáp lời chị. Thằng Sáu run rẩy bật cái đèn pin trong tay rồi chiếu vào nhà bà Núp. Những thằng khác đứng cạnh cũng làm theo. Hàng chục luồng sáng rọi thẳng vào bên trong, để lộ ra một khung cảnh rờn rợn. Có chết, chị Hoa cũng không thể nào quên được. Bà Núp đang ngồi trên sàn bắt lũ mèo ăn sống. Trong miệng vẫn đang nhai nhòm nhòm cái đầu của con mèo xấu số. Máu chảy qua khóe môi thành dòng xuống nền nhà. Đôi mắt bà sáng rực hoang dại trong bóng đêm. Ngó thấy bên ngoài có người, bà Núp vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục cắn xé con mèo. Tiếng xương giòn bị bà Núp nhai rôm rớp rõ mồn một. Một con mèo khác bị cắn vào cổ vẫn chưa chết hẳn, máu chảy ra thành vũng dưới sàn. Nó nằm bên chân bà Núp, khẽ kêu trong tuyệt vọng. Bà Núp tiếc rẻ nhìn vũng máu dưới chân, rồi bò xuống lè lưỡi liếm vào. Biểu cảm đề mê trên gương mặt cho biết bà ta đang rất thỏa mãn. Con mèo thoi thóp bên chân bà Núp, sau cùng nó đã trút hơi thở cuối cùng. Bà dứt khoát cầm nó lên, bỏ cái đầu vào miệng mà nhai. Hỗn hợp máu và chất gì đó bầy nhầy bắn phọt lên đầy mặt bà. Chị Hoa lảo đảo lùi lại. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh dị, chị không thể chịu đựng được nữa. Đám thanh niên ẩn nấp xung quanh, cũng không khá hơn là bao. Thằng nào cũng mặt mày xanh lè, không còn giọt máu. Thằng Sáu kéo chị lùi về sau. Chị cảm nhận được tay nó đang rung lên cầm cập. Nghe thấy bên ngoài có động, bà Núp ngay lập tức dừng tay, hướng đôi mắt sáng rực nhìn xuyên qua bóng đêm. Mũi khẽ hít hít như đang đánh hơi. Rồi chợt mắt bà xoáy thẳng về chỗ chị Hoa và thằng Sáu đang đứng. Chị sợ hãi đưa tay lên bụng miệng để ngăn không cho tiếng hét phát ra. Thằng Sáu cũng rụng rời chân tay. Chị Hoa biết thứ đang cách mình vài chục bước chân không phải là bà Núp nữa, mà nó chính là một con quỷ dữ với niềm khao khát máu tươi. Bên tai chợt có tiếng động. Ngay lúc này chị Hoa mới bừng tỉnh. Theo phản xạ, chị quay phát sang xem là thứ gì. Đập vào mắt chị lại là một đôi mắt sáng rực. Chị hốt hoảng ngồi phịch xuống, mồm miệng cứng đờ. Chị phát ra được những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Một lúc sau, khi đã định hình lại, chị Hoa mới nhận ra đó chính là con Bông, một trong những con mèo của bà Núp nuôi. Con Bông cứ ngồi trên cành cây, nhìn trừng trừng không chớp mắt vào bên trong ngôi nhà. Trong miệng nó khẽ gầm gừ lên vài tiếng. Chị Hoa và thằng Sáu quát đồng loạt lùi sang một bên. Rồi bỗng chớp mắt một cái, con Bông biến mất. Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì bên tai chợt nghe tiếng hét dữ tợn của bà Nụ. Cả hai giật bắn mình, ngã ngồi về phía sau. Bên trong ngôi nhà, con Bông đang dùng hai chân trước của mình cào vào mặt bà Núp. Bà Núp không né kịp nên đã bị thương, gương mặt hằn rõ những vết cào. Điều kỳ lạ là từ những vết thương không chảy ra máu, mà là thứ chất lỏng màu đen tanh hôi vô cùng. Mùi tanh hôi theo gió bay ra. Chị Hoa lập tức ôm bụng nôn khan. Lúc này con Bông không vội tấn công, mà nó chuyển sang vần xung quanh bà Núp. Nó linh hoạt tránh được những cú vồ của bà, khiến bà ta nổi điên. Càng nổi điên, bà ta lại càng không thể chạm vào con Bông. Thỉnh thoảng con Bông lại nhảy bổ vào người bà, dùng vuốt trước của mình để lại những vết thương sâu. Mùi tanh hôi xộc lên nồng nặc, ai ngửi được cũng đều cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Những con mèo khác may mắn còn sống cũng bắt đầu lần lượt tấn công bà. Rất nhanh chóng, người bà Núp đã đầy những vết cào sâu cạn có đủ. Bà điên tiết hét lên, ném toàn bộ những gì mình quơ được về phía lũ mèo. Chị Hoa và thằng Sáu lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần. Cả hai lồm cồm bò dậy. Xung quanh là những thằng thanh niên trai tráng khác. Chị Hoa nhìn tụi nó, gấp gáp nói: Sao giờ? Làm sao giờ tụi bay? Tụi thanh niên sợ hãi đứng nhìn, không ai dám đến gần nhà bà nữa. Chị Hoa dậm chân tức giận, quay sang nhìn thằng Sáu chờ đợi. Nó đưa tay tìm kiếm khắp người, gương mặt nhanh chóng chuyển sang tái mét. Chị Hoa hồi hộp hỏi thằng Sáu bằng một giọng run rẩy: Mày đừng có nói với tao là mày làm rơi chai dầu rồi nghe. Thằng Sáu nặng nề gật đầu, khổ sở than vãn: Trời ơi là trời, chai dầu rớt nào tôi không có hay, giờ kiếm không thấy. Chắc đâu đó gần đây thôi, chị kiếm phụ em một tay với. Chị Hoa kêu trời, rồi cũng chỉ biết lụi hụi đi kiếm phụ nó. Đi được vài bước, chị quay lại hỏi tụi thanh niên: Tụi bay có đứa nào mang theo dầu dự phòng không? Tụi nó đồng loạt lắc đầu. Chị Hoa thở dài ngán ngẩm. Bên trong nhà, cuộc chiến giữa bà Núp và bầy mèo vẫn tiếp tục diễn ra. Con Bông và những con mèo khác đã bắt đầu bị thương nặng. Nhìn kỹ lại, những vết sâu hóm trên người lũ mèo chính là do những móng tay của bà Núp gây ra. Không biết từ khi nào, 10 đầu móng tay của bà ta đã dài ra gần cả tấc. Con Bông cong người như chuẩn bị tung một cú đánh cuối cùng. Những con mèo khác cũng dùng chút hơi tàn còn sót lại vây quanh bà, tạo thành một vòng tròn. Tiếng mèo kêu hòa vào nhau như than khóc, như căm hờn, xé tan màn đêm đen đặc. Gió bắt đầu thổi mạnh, những tán cây khô vào nhau xào xạc, xen lẫn tiếng gầm gừ của bà Núp, tạo nên một sự hỗn tạp hết sức kinh dị. rồi bất thình lình tất cả im bặt. Chị Hoa cảm thấy tim mình đập dữ dội, sợ hãi kéo tay thằng Sáu lùi lại trong vô thức. Đúng lúc đó, con Bông gào lên một tiếng vang dội, rồi nó phóng người nhảy bổ vào mặt bà, cắm phập vuốt của mình vào hai hốc mắt của bà ta. Một tiếng nổ bụp nhỏ nhỏ vang lên, ngay sau đó là tiếng hét đau đớn của bà ta. Từ hai hốc mắt chảy ra một thứ chất nhầy màu đen nhẽm, mùi tanh hôi theo gió khuếch tán ra khắp xung quanh. Những con mèo khác cũng theo sau con Bông nhào về phía bà Núp, ra sức cào cấu cắn xé. Lũ mèo như hóa dại, chúng dường như không thấy đau nữa, chỉ chăm chú vào việc cấu xé cơ thể của bà Núp, chẳng thèm để ý đến thân thể của mình cũng đã chi chít vết thương sâu. Máu nhỏ xuống đất tạo thành một vũng lớn. Mùi máu tanh và mùi hôi của xác người trong quá trình phân hủy quện vào nhau tạo ra một thứ mùi ai ngửi được cũng đều buồn nôn. Lũ mèo bị bà Núp giết gần hết. Thấy tình thế không ổn, chị Hoa liền hoảng hốt gào lên. Mày tìm thấy chai dầu chưa vậy Sáu? Thằng Sáu vừa lia đèn pin để tìm, vừa vội vàng đáp. Chưa, em chưa tìm thấy nữa. Chị Hoa nhìn quanh một lượt, rồi lại hướng đôi mắt lo lắng theo dõi tình hình của con Bông. Trên người nó đã có một vết thương sâu tới xương, máu chảy ra không ngừng. Dù vậy, nó vẫn vờn quanh bà Núp để tìm cơ hội xuống tay lần nữa. Nhưng bà Núp hiện giờ như đã mất kiểm soát, cứ đập phá những thứ mà bà mò được. Con Bông xoay quanh mãi nhưng vẫn chưa có cơ hội áp sát để tấn công. Bà Núp gầm rú như một con thú dữ. Do đã mất đi hai mắt nên bà Núp cũng không thể xác định vị trí của con Bông. Tình thế lại một lần nữa rơi vào giằng co. Con Bông do mất máu quá nhiều nên bước chân đã bắt đầu loạn choạng. Trong một lúc sơ ý, nó đã bị bà Núp bắt được chân sau. Nó sợ hãi kêu ré lên, cào liên tục vào tay bà. Dù cánh tay đã chằng chịt vết thương, nhưng bà Núp vẫn thản nhiên cười lên khùng khục, rồi đưa con Bông lên miệng. Nó cứ quẩy đạp liên tục, dùng chút hơi tàn còn sót lại cố gắng giải thoát cho mình. Chợt con Bông con người đạp mạnh một cái, rụt vụt ra khỏi bàn tay của bà Núp. Nó hoảng loạn chạy đi, vô tình tông mạnh vào bàn thờ của bà. Bức di ảnh bát hương và ngọn đèn dầu rơi xuống vỡ nát, lửa cháy lan ra. Chị Hoa và thằng Sáu thấy vậy liền chạy ra xa. Ngôi nhà nhanh chóng bắt lửa, tiếng nổ lách tách hòa với mùi khói. Bà Núp hoảng sợ kêu gào, ngọn lửa vây lấy thân bà, quần áo bên ngoài đã cháy xém. Bà cứ chạy lòng vòng nhưng đâu đâu cũng bị ngọn lửa bao vây. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, mọi người có mặt vẫn chưa kịp phản ứng. Chớp mắt cái, ngọn lửa đã hung tợn nuốt chửng ngôi nhà của bà Núp. Tiếng gào thét và tiếng lửa cháy đánh thức mọi người xung quanh. Bên ngoài nhà bà Núp, đám đông đã vây kín. Có người hốt hoảng gào lớn. Cháy, cháy rồi, bà Núp còn bên trong kìa, mau lên dập lửa đi cứu người. Dứt lời, có người liền chạy đi lấy nước. Thằng Sáu vội vàng quay lại gào lên. Bà Núp thành quỷ rồi, bà chết từ lâu rồi. Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, có người hoài nghi, có người thì phản bác. Làm sao mà mày biết bà Núp thành quỷ? Lão bà còn sống thì chẳng phải tụi tao á trơ mắt nhìn bà bị thiêu chết sao? Không được, trước hết phải đi dập lửa cái đã. Câu nói đó được nhiều người đồng tình. Thằng Sáu và chị Hoa có cố gắng thuyết phục nhưng mọi người vẫn không nghe. Đúng lúc này trời đổ cơn mưa. Chị Hoa và thằng Sáu đồng loạt lùi lại trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy khi có biến. Nhìn thấy trời đổ mưa, mọi người có mặt ai cũng vui mừng. Nhưng dù mưa có xối xả thì đám lửa bao trùm ngôi nhà bà Núp vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Bà Núp kêu gào dữ dội hơn khi nãy, như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về, khiến ai nghe được cũng đều rờn rợn. Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Bất thình lình có một tia sấm đánh thẳng xuống ngôi nhà đang cháy. Bà Núp kêu ré lên một tiếng thê thảm rồi im bặt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhấn chìm hết mọi thứ bên trong, kể cả cổ quan tài vẫn còn chưa đóng nắp. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Ngôi nhà bà Núp vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mặc dù lửa giờ đã tắt ngấm, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một mớ tro than. Xác thân của bà cũng đã trở về với cát bụi. Ai cũng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi hải hùng. Đám người phân công nhau đi gọi trưởng thôn và cơ quan chức năng xuống làm việc. Chị Hoa đứng thêm một lúc nữa rồi vào nhà. Anh Bình liền hỏi: "Hồi nãy đông người quá, anh không chen lên chỗ em được. Rốt cuộc là sao vậy em?" Chị Hoa kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe. Nghe xong anh Bình chỉ biết rùng mình ớn lạnh. Đêm đó, đang nằm ngủ, chị Hoa nghe tiếng động vang lên. Hình như có ai đó gõ vào cửa sổ. Vẫn còn ám ảnh sự việc của bà Núp nên chị Hoa sợ hãi run rẩy cả người, mồ hôi túa ra như tắm. Tiếng gõ cửa sổ vẫn cứ vang lên đều đều. Rồi trước đôi mắt hoảng sợ của chị, cánh cửa đột ngột bật mở. Bên ngoài, dưới ánh trăng sáng, bà Núp đang đứng nhìn chị mỉm cười. Gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, hai mắt nheo lại không thấy rõ đồng tử. Bà Núp không nói một lời mà chỉ mỉm cười nhìn chị Hoa, trong mắt ánh lên sự thanh thản. Rồi vài giây sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, bà cũng hóa thành mây khói tan biến vào hư không. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Quan Tài Chưa Đóng Nắp, tác giả Phong Tường. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.